One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, rốt cục học được Doflamingo đi đường. Toto Land cả phiến hải vực đều bị trong biển giám sát trùng nơi bao bọc lấy. Bởi vậy khi tiến vào vùng biển này trước đó, Stacy liền đã rời đi. Bọn hắn ba chiếc thuyền là chuẩn bị phân lượt tiến vào Toto Land bên trong. Doflamingo cái thứ nhất tiến vào. Sau đó qua mấy ngày là Stacy nữ vương mang theo Crocodile bọn hắn đi vào chung. Cuối cùng là Tesoro mang theo hải quân tam đại tướng cùng đi. Tại tên tuổi bên trên, Doflamingo tựa hồ không kém gì Salus Lin Lin đồng dạng. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là từ tư lịch vẫn là từ thực lực đến xem, Doflamingo cùng Salus Lin Lin đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi đâu. Big Mom băng hải tặc tiệc trà bên trong, hội tụ không ít thân phận đặc thù đại lão, cho nên Doflamingo cũng không có nhận đến cái gì đặc thù đãi ngộ. Trên thực tế, đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Big Mom băng hải tặc sinh ra cái gì trực tiếp quan hệ. Bây giờ Caesar tên kia còn không có có gây sự đâu. Tự nhiên không có khả năng đi ra cho Doflamingo nghiên cứu to lớn gì hóa dược tề. Đương nhiên hắn cũng cùng Salus Lin Lin không có gì trên phương diện làm ăn lui tới. Nhưng làm hắc ám thế giới người trung gian, Okashi Chibukai thứ nhất, Dressrosa Chi Vương, Salus Lin Lin lần này mời Doflamingo đến, cũng là chuẩn bị kéo chắp nối. Về sau có chuyện gì cần Doflamingo hỗ trợ, cũng thuận tiện liên lạc một chút tình cảm cái gì. Toto đảo sở dĩ được xưng là Toto đảo, cũng là bởi vì hòn đảo này nhìn qua cùng cái to lớn bánh sinh nhật đồng dạng. Từng tầng, không thể không nói, Salus Lin Lin trái ác quỷ năng lực 10 phần có đặc sắc. Cả cái Toto đảo giống như là một cái chuyện cổ tích thế giới đồng dạng. Đủ loại homie tựa như trong chuyện xưa đi ra kỳ quái sinh vật. Trải rộng cả hòn đảo nhỏ. Lúc này Doflamingo liền nện bước cái kia phách lối bộ pháp, hất lên màu hồng phấn Bellamy Hagoromo, mang theo màu quýt kính dâm, người mặc quần bó, chân đạp đỉnh nhọn đậu đậu dày. Cái này tư thái, một bộ lưu manh tư thế, hoàn toàn không giống như là cái gì Dressrosa Chi Vương. Doflamingo lần này cũng không có dẫn hắn tiểu lão đệ nhóm, bởi vì cái kia hoàn toàn liền là cái vương víu. Tại loại này tầng cấp trong chiến đấu, căn bản không thể giúp cái gì đại ân. Thậm chí Doflamingo cảm thấy mình khả năng đều có điểm áp lực. Claudius thì đi theo Doflamingo đằng sau, đồng dạng là mang theo cùng Doflamingo cùng khoản kính dâm. Cách ăn mặc cũng rất lòe lòe, trên mặt sờ lấy đủ mọi màu sắc thuốc màu, trên lưng hất lên một cái màu đen Bellamy Hagoromo. Học Doflamingo dáng vẻ, đi ra tên lưu manh kia tư thế. Không sai, Claudius lần này đóng vai nhân vật liền là Doflamingo đệ đệ Rosinante. Doflamingo có cái đệ đệ chuyện này trên biển cả cũng không phải cái gì bí ẩn. Bất quá Rosinante vốn cũng không ưa thích làm náo động, lại là cái nội ứng, tự nhiên cũng không có nhiều người gặp qua hắn. Thần thần bí bí, mà Doflamingo cùng Salus Lin Lin ở giữa cũng không có gì liên hệ. Cái thân phận này, Claudius lấy ra dùng quả thực là tương đương thuận tay. Ai bảo hắn vốn là cùng Doflamingo là biểu huynh đệ quan hệ. Huyết thống cũng rất gần, dáng dấp đúng là giống nhau đến mấy phần. Ai nha? Ta đời trước liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể học Dofla cái này tiểu biểu đệ đi hai bước. Chỉ bất quá sợ sệt bị người đem chân đánh gãy, một mực không dám làm. Bây giờ rốt cục có thể quang minh chính đại học hắn đi bộ a. Claudius tại trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ, không thể không nói, cái này cự phúc bên ngoài bát tự phách lối cách đi. Đi còn thật sự có chút đã nghiền. Cảm giác mình có một cỗ vương bá chi khí tự nhiên sinh ra. mà tại Claudius bên người. Dần đại mỹ nữ thì mặc vào một thân tiêu chuẩn trang phục nữ bộc. Trên mặt có chút ửng đỏ, tựa hồ là có chút ngượng ngùng bộ dáng, đầu cũng không dám nhấc. Liền như thế tu tu đáp đáp đi theo Claudius bên người. Đồ Flamingo có chút buồn cười nhìn một chút mình biểu ca, mở miệng nói ra, biểu, khục, Corazon, ngươi không cần thiết không phải học ta đi đường a. Claudius khoát khoát tay, mở miệng nói ra, ngươi không hiểu, ta vẫn luôn rất muốn làm như vậy, hiện tại cần phải qua đem nghiện mới được. Ân, vẫn luôn muốn làm như thế. Đồ Flamingo có chút kỳ quái nhìn Claudius đồng dạng. Vấn đề này, có gì khó sao? Còn qua đem nghiện, ngươi bình thường như thế đi, đoán chừng cũng không ai dám nói ngươi a. Claudius trong lòng cũng nghĩ đến, ta không chỉ có muốn học ngươi đi đường, ta còn muốn học Borsalino biểu lộ, học dâu trắng thường nói, để cho người cho ta làm nhi tử, cuối cùng lại học sang tên kia, mở miệng liền là, cho ta cái bề mặt. Chỉ bất quá ta sợ học xong những này, sẽ bị toàn thế giới cao thủ liên thủ lại đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Cho nên vẫn là thôi đi. Tại bánh gato thủ vệ dẫn đầu dưới, Đồ Flamingo ba người đi có một đoạn lúc môn, mới đi đến được Toto đảo khu vực trung tâm. Đó là một tòa thông hướng Toto đảo nội bộ đại môn. Lúc này ở trước cửa, một cái vóc người 10 phần cao lớn, dùng Weibo che khuất nửa gương mặt nam nhân chính ngồi ở chỗ đó. Claudius cùng Đô Flamingo thân cao đã rất tốt. Hai người đều là 3 mét ra mặt bộ dáng. Trong bình thường, Claudius cũng rất ít gặp phải có thể nhìn xuống mình người. Mặc dù Kuzan, Sakazuki, Borsalino muốn so hắn người cao mười mấy 20 cm, nhưng cũng không đến mức nhìn xuống hắn. Cũng chỉ có Bartholomew Kuma dạng này, mãnh nam, mới có tư cách như vậy. Mà cái tên trước mắt này, chỉ là ngồi ở chỗ đó, không có đứng lên, liền còn muốn so Claudius cao hơn một cái đầu đi. Cái này nam nhân, chính là Big Mom băng hải tặc star đứng đầu Salus Katakuri. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại có không có đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn. Có thể đoán được tương lai cái gì, dù sao hắn bây giờ còn chưa có cầm tới hoàn mỹ nam nhân tên tuổi. Bởi vậy Claudius đoán chừng hắn còn không có làm đến biến thái như vậy trình độ đâu. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Katakuri hiện tại cũng không tùy thời có thể đoán được tương lai. Hoặc là nói, chỉ là chạm đến cái giờ này biên giới. Cái kia Kenbunsoku Haki ngẫu nhiên cũng sẽ mang đến cho hắn một chút tương lai đoạn ngắn. Nhưng vẻn vẹn ngẫu nhiên, lúc linh lúc mất linh, Đồ Flamingo cười ha hả đi tới. Katakuri cũng không có quá mức ngạo mạn, biết vị này là mụ mụ khách nhân, vẫn là cái gì Okashichibukai loại hình đồ vật. Mấu chốt là tương lai hắn có lẽ có thể cho Big Mom biển tặc đoàn mang đến lợi ích. Cho nên hắn sẽ không biểu hiện ra ngạo mạn loại hình bộ dáng. Miễn cho song phương lần thứ nhất gặp mặt liền không thoải mái. Bởi vậy Katakuri rất nhanh liền đứng dậy. Cái kia hơn 5 mét thân cao, Claudius cùng Đô Flamingo mới chỉ đến dưới lồng ngực của hắn. Thân ảnh cao lớn mang đến rất mạnh khí thế. Bất quá Đô Flamingo cùng Claudius đều là cao thủ. Điểm ấy khí thế căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Đồ Flamingo đại nhân, hoan nghênh đi vào Toto đảo. Xin đợi đã lâu, Katakuri nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đồ Flamingo cũng cười cười, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu, có thể tiếp vào Big Mom băng hải tặc tiệc chào mời. Ta rất vinh hạnh, cảm ơn ngài đến, Katakuri rất khách khí mở miệng nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Claudius, biểu lộ hơi có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, vị này là, a, hắn là đệ đệ ta, Rosinante, lần này dẫn hắn đến thấy chút việc đời. Đồ Flamingo 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra, Mặc dù Claudius trên mặt vẽ loạn thất bát tao, nhưng từ ăn mặc cùng khuôn mặt cùng dáng người, còn có thể nhìn ra, cùng Doflamingo dù sao cũng hơi tương tự, cho nên Katakuri cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao ai có thể nghĩ tới, khi hải tặc Doflamingo còn có thể có cái thiên long nhân biểu ca. Katakuri xông Claudius gật gật đầu. Bất quá đối với Claudius, hắn liền không có có khách khí như thế, cũng không có mở miệng đáp lời cái gì. Ngược lại là vừa nhìn về phía dần cái này đại mỹ nữ, dần đổi cái kiểu tóc, lại vẽ lên cái cùng bình thường phong cách không hợp đồ trang sức trang nhã. Ngược lại cũng không phải cỡ nào dễ thấy, lại người mặc trang phục nữ bộc, dù sao nhìn không ra là cái gì hải quân đại lão loại hình. Mà nàng bội đao Conpira cũng đã bị Claudius cùng Kokorowatari cùng một chỗ thu vào cái kia đầm lầy trong ví tiền đi. Rất dễ dàng, mặc dù hình tượng khác biệt, nhưng Katakuri luôn cảm giác nữ bộc này giống như khá quen, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Claudius trong lòng cũng không muốn để cho Katakuri hoài nghi gì. Một thanh nắm ở dần bả vai, thủ đoạn thuận thế rũ ở dần trước ngực, đối nam nhân kia mộng tưởng chi địa, bỗng nhiên nắm một cái, ngữ khí có chút bất thiện nhìn về phía Katakuri, làm bộ nói ra, nhìn thời gian cũng quá dài một chút a, đối ta nữ bộc có cái gì bất mãn sao? Claudius cái này vừa mới nói xong, dần sắc mặt liền là một mảnh đỏ bừng, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng kém chút không có một cước trực tiếp đá chết Claudius. Mà Doflamingo cũng cùng Claudius là ăn ý 10 phần. Trước ở Katakuri mở miệng trước đó, liền khiển trách, Corazon, chú ý thái độ của ngươi, nơi này không phải Dressrosa. Sau đó Doflamingo lại đối Katakuri mở miệng nói ra, xin lỗi, đệ đệ ta hắn có chút, không quan hệ, là ta đường đột. Katakuri gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cùng lúc cũng thu hồi tầm mắt của mình, không tiếp tục đi hoài nghi gì nhàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?